Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 134. Góc truyện audio.com. Bà Hoa trích trẻ sau khi được cắt nối biên tập tốt sẽ đưa cho Phó Chân xem trước một lần, xác định không có vấn đề gì về sau lại làm phối âm cùng hiệu ứng của một số bộ phận. Phó Chân tính toán một chút, bộ điện ảnh này hẳn là có thể chiếu vào tháng 4. Hiện tại cũng tới tháng 3 rồi, có thể bắt đầu tuyên truyền. Bất quá so với những bộ điện ảnh khác khi tuyên truyền đều là mở họp báo, thì Phó Chân bọn họ tuyên truyền thoạt nhìn vẫn là đơn sơ một ít, trừ bỏ một cái trailer ra, những phần còn lại thì làm đạo diễn như Phó Chân vẫn là rảnh rỗi, có thể tiếp chút phỏng vấn. Diệp Thiêm cùng Vương Minh Trạch đều là vừa khai giảng, hai người bọn họ đều xin bảo lưu kết quả của năm trước, hiện tại đang vội vàng thi lại cùng tuyển khóa, một chút thời gian rảnh cũng không có, mà Phùng Chính lão sư đã xuất ngoại, Tề Đức Long cùng Phạm Hồng lão sư thì cũng đi theo, Phan Hà lão sư còn bận việc của riêng mình, Phó Chân cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Kỳ thật chính Phó Chân cũng không có quá nhiều thời giờ, hắn hiện tại vội vàng chế tác video ngắn, cho nên sau khi tiếp nhận mấy cái phỏng vấn, hắn liền phân một chút tiền cho phòng làm việc rồi không quản chuyện này nữa. Dù sao phòng làm việc cũng là chuyên nghiệp, ở phương diện tuyên truyền có thể nói mạnh hơn Phó Chân nhiều, bởi vậy Ba Hoa Trích Chòe trở thành bộ điện ảnh được tuyên truyền đúng nhất từ trước tới nay của Phó Chân, đương nhiên, không thể tính Xuân Hoa Sơn, bởi vì bộ điện ảnh này căn bản không phải Phó Chân làm tuyên truyền. Tuy rằng không có các diễn viên ra hiện trường tuyên truyền, nhưng phần lớn những người trẻ tuổi trên mạng đều biết bộ điện ảnh này muốn chiếu phim, hơn nữa bọn họ đã xác định sản phẩm do Phó Chân làm ra khẳng định không phải phim rác, mà bọn họ thì vừa mới chịu đựng sự oanh tạc của phim rác trong Tết âm lịch, bọn họ yêu cầu một bộ phim hay tới làm vững vàng cảm xúc một chút. Mà nói năm nay tất cả phim trong Tết âm lịch năm nay đều là phim rác thì cũng không chính xác, dù sao cũng còn có một bộ phim khoa học viễn tưởng lúc trước không được mọi người xem trọng, vượt qua thử thách chất lượng ở trong đông đảo người cạnh tranh, sát ra một cái đường máu, cuối cùng thành công thu hoạch hơn 400 triệu phòng bán vé. Nhưng là những bộ hài kịch trong Tết âm lịch đều không được tốt lắm, vốn dĩ mọi người đều chờ mong những bộ phim hài, nhưng là chúng nó cũng không có đạt tới kỳ vọng của mọi người, cảm giác là có người cường ngạnh cao nách thoạt nhìn đều không có buồn cười bằng bộ phim khoa học viễn tưởng kia, hơn nữa bộ điện ảnh được chờ mong nhất kết cục lại càng như lọt vào sương mù. Bất quá từ bộ phim khoa học viễn tưởng kia cũng có thể nhìn ra tới cái ngành sản xuất này đang càng ngày càng tốt, người trẻ tuổi có thể có cơ hội xuất đầu, bọn họ một chút cũng không thể kém thế hệ trước, mà phòng bán vé cũng không hề dùng lưu lượng nói chuyện mà là chất lượng tới bình phán. Tóm lại, đây là một cái thời đại càng ngày càng tốt. Trailer của Ba Hoa Trích Chòe vừa mới ra, tất cả mọi người đều chấn kinh, trước đây Phó Chân cũng ở trong phỏng vấn tiết lộ qua bộ điện ảnh này có vài vị lão sư gia nhập, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, các vị lão sư trong miệng Phó Chân thế nhưng sẽ là những hài kịch đại gia đó, những vị lão sư này đều là khách quen trong Xuân Vãn, năm nay không thể thấy bọn họ trên Xuân Vãn cư dân. Góc truyện audio.com, mạng còn rất thất vọng, chưa từng nghĩ tới thế nhưng còn có cơ hội ở rạp chiếu phim nhìn đến những gương mặt quen thuộc này. Cái trailer này thật tuyệt vời. Phùng Chính, Phạm Hồng, Thái Phi, Phan Hà, giống như còn có Phùng Nhất Phàm, ta nhìn đến mặt bọn họ liền rất muốn cười, bộ phim này vì cái gì không phải chiếu vào Tết âm lịch. Ta thảo cảm giác chính mình muốn ở rạp chiếu phim xem Xuân Vãn, quá chờ mong bộ này. Có điểm ánh sao, gấp không chờ nổi muốn nhìn, Phó Đạo Nghiêu bức như thế nào mà có thể đem những người này gom lại cùng nhau. Mặc kệ bộ điện ảnh này có buồn cười hay không, vì Phùng Chính cùng Phạm Hồng tôi khẳng định muốn vào rạp chiếu phim. Thật chờ mong a, bộ điện ảnh này hẳn là nên chiếu vào Tết âm lịch, bất quá cũng không quan hệ, nhanh chóng chiếu phim a. Hiện tại thanh âm trên mạng cực kỳ thống nhất, cư dân mạng đều tỏ vẻ đối bộ điện ảnh này chờ mong. Đương nhiên cũng có một bộ phận cư dân mạng tương đối phản nghịch, cảm thấy bộ điện ảnh này không nhất định đẹp như trong tưởng tượng của mọi người, những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong trailer thật sự quá nhiều, nhưng có đôi khi minh tinh đại gia nhiều, đối điện ảnh tới nói không nhất định chính là một chuyện tốt, bởi vì đạo diễn nhất định phải cho mỗi người nguyên vẹn biểu hiện không gian, rất có khả năng liền mất đi linh hồn của điện ảnh. Nhưng là lời này ai cũng không nói ra, dù sao lúc trước bọn họ đối Phó Chân sướng một hồi suy, đã bị đánh mặt một hồi, này ai có thể chịu được a? Dạng phiến của Ba Hoa Trích Chòe sau khi làm tốt liền đưa đi thẩm tra, xét duyệt thực mau liền thông qua, cũng không có bất luận cái gì cần sửa chữa. Phó Chân lịch ra, lựa chọn đem bộ điện ảnh này chiếu vào ngày 9 tháng 4, mới đầu cư dân mạng cũng không có ý thức được cái ngày này có gì đặc biệt, bởi vì ngày này trước không gần ngày ca tháng 4, sau không gần ngày quốc tế lao động, vốn tưởng rằng hắn tùy tiện chọn một ngày như vậy, cuối cùng vẫn là các cô gái hồ nhão phát hiện đầu tiên cái ý nghĩa trả ngày này. Đây là ngày kỷ niệm kết hôn của Phó Chân cùng Giang Hằng Thù A. Năm trước Phó Trân đăng tải một tin làm sáng tỏ có nói qua, hắn cùng Giang Hằng thù chính là ngày 9 tháng 4 cử hành hôn lễ nha. Các cô gái hồ nhão kích động dị thường, những vị bàn tay to trong vòng linh cảm bùng nổ, một giây sản xuất một đống lương. Mà cư dân mạng bị bắt lại ăn một ngụm cầu lương, thật chua. Dưới sự chờ mong của mọi người, ngày 9 tháng 4 rốt cuộc tới, lúc trước ngày đầu của phòng bán vé lâu đài màu trắng cùng chạy trốn đều không phải thực lý tưởng, thuộc về cái sau vượt cái trước nhưng là bộ ba hoa chích chòe này không giống, các đại viện tuyến cho nó bài phiến suất cao, suất ghế trên đồng dạng cũng cao, dự bán phòng bán vé trực tiếp đột phá 200 triệu. Từ Viễn cùng cô gái bán vé năm trước hiện tại đã là quan hệ người yêu, hấp thụ giáo huấn từ bạn gái cũ năm trước khi xem đêm cuối cùng của gió Tây, Từ Viễn sớm ở trên mạng đem vé mua trước chờ đến giờ, liền đem bạn gái đi vào rạp chiếu phim, nhìn bốn phía xung quanh, không còn chỗ ngồi. Từ Viễn không khỏi cảm thán, nếu vào năm trước lúc hắn xem chạy trốn cũng đông như thế này thì tốt biết bao, cũng không đến mức phía sau bị dọa như cháu trai. Trên màn hình lớn còn đang quảng cáo, trong tay Từ Viễn cầm bắp rang bơ cùng bạn gái chia sẻ mỹ vị. Góc truyện audio.com, qua 2-3 phút, đã đến giờ, điện ảnh bắt đầu, rồng vàng quen thuộc lại hiện ra trước mắt Từ Viễn, hắn đem thân mình hơi ngửa ra sau tìm một cái dáng ngồi càng thoải mái. Trên màn hình xuất hiện đầu tiên chính là một chiếc xe buýt màu lam, bên trong truyền đến tiếng khắc khẩu của mọi người. Không phải nói ngày mai là có thể đến Bình Châu sao? Chúng tôi cũng không có cách nào à, công ty chúng tôi bị phá sản, mấy ngày dừng chân kế tiếp còn có ăn uống cũng chưa người quản, các ngài còn muốn đi sao? Lui tiền, chính là lui tiền cũng phải về công ty trước à. Những hành khách khác đều đồng ý với cách nói của hướng dẫn viên du lịch chuẩn bị trở về lui tiền, nhưng là có hai vị hành khách lại có vẻ không quá nguyện ý, hiện tại bọn họ trở về còn phải ngồi 2 ngày 1 đêm xe, sau đó yêu cầu lại tìm một cơ quan phu lịch mới, thật sự là quá chậm trễ thời gian, hai người cộng lại một chút liền xuống xe chuẩn bị đổi cái phương thức đi ha xa trước, dọc theo đường đi nháo ra rất nhiều chuyện cười. Đối khán giả tới nói, Diệp Thiêm cùng Vương Minh Trạch đều là gương mặt mới, nhưng khẩu âm của bọn họ còn có biểu diễn luôn làm cho bọn hắn có một loại cảm giác thực thân thiết, thật giống như là thường xuyên gặp bọn họ trong sinh hoạt thường ngày. Ở trên đường đi tới Ha Sa, hai người bọn họ thực không khéo gặp được ăn vạ, trên người lại không có đồ tiền, bất đắc dĩ đành phải lưu lại làm việc giúp hai người kia sửa chữa cánh tay gấu trúc bị bọn họ làm hỏng. Diệp Thiêm tức giận đến không được, dứt khoát đem con gấu trúc kia phun thành mặc bikini màu đỏ, thừa dịp buổi tối hai người bọn họ một người cưỡi một chiếc xe đạp công chạy trốn, trong rạp chiếu phim nháy mắt vang lên một mảnh cười vang. Bạn gái Từ Viễn khi nhìn đến cái màn ảnh này lại là ngây ngần cả người, bởi vì nàng cảm thấy hình như đã gặp ở trên một tin tức hành tây trong xôn xao chạm, nói gấu trúc đằng sau chính phủ bị phun mặc bikini màu đỏ, nàng ghé vào lỗ tai Từ Viễn, nhẹ nhàng mà nói. Em cảm thấy cái này có điểm quen mắt, Từ Viễn căn bản không có nghe rõ bạn gái đang nói gì với mình, lực chú ý của hắn đã hoàn toàn bị điện ảnh hấp dẫn, hướng bạn gái nói. Xem xong điện ảnh đi ra ngoài nói. Bạn gái ừ một tiếng, nhưng là kế tiếp hoàn toàn không có cách nào chuyên tâm xem điện ảnh, nàng đem điện thoại từ trong túi lấy ra, đem độ sáng màn hình mở đến thấp nhất, sau đó mở ra xôn xao chạm tìm được tin tức kế tiếp. Xe đạp cưỡi không bao lâu liền hỏng một chiếc, hai người không thể không dừng lại sửa xe đạp nhưng là mân mê thật dài thời gian lại không có bất luận cái gì tiến triển. Chỗ các cậu không phải công nghiệp nặng rất phát triển sao, như thế nào sẽ không sửa được xe đạp? Công nghiệp nặng, Diệp Thiêm cười một tiếng, nướng BBQ sao? Còn có cậu một cái học sửa chữa ô tô như thế nào sẽ không sửa được xe đạp. Một người Đài Loan cùng một người Đông Bắc liền như vậy một người một câu mà cãi nhau, ở kịch của Tề Đức Long lão sư viết đến đã vững chắc lại hài hước, trong rạp chiếu phim vang lên một mảnh tiếng cười. Hai người như là học sinh tiểu học cãi nhau xong lúc sau lại lập tức hòa hảo, Diệp Thiêm cưỡi xe đạp chở Vương Minh Trạch cùng đi trong thành. Hai người ở trong thành gặp được một bé ăn xin, bắt lấy ống quần Vương Minh Trạch kêu ba, Vương Minh Trạch từ lúc sinh ra đến nay vẫn luôn độc thân, có con trai thế nào? Góc truyện audio.com, được hơn nữa bé ăn xin này nhìn cũng phải 7,8 tuổi, chính hắn năm nay mới 22 tuổi, chẳng lẽ hắn 15 tuổi liền có con? Vương Minh Trạch kiên quyết cho rằng bé ăn xin này là kẻ lừa đảo, muốn đi luôn, nhưng là Diệp Thiêm lại thiện tâm quá độ cho đứa nhỏ này một chút tiền lẻ còn mua đồ ăn cho hắn. Diệp Thiêm làm người nhiệt tình còn có điểm thánh mẫu, nhưng cũng không làm người chán ghét. Nhưng mảnh nhiệt tình của hắn vẫn là dùng sai chỗ, bé ăn mày kia quả nhiên là kẻ lừa đảo, đem tiền trên người bọn họ trộm đi, bất quá cũng may lúc này bọn họ gặp được một đôi vợ chồng hảo tâm, nguyện ý thu lưu hai người bọn họ qua đêm. Trên mặt Từ Viễn lộ ra hiểu ý mỉm cười, trên đời này quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Nhưng mà Từ Viễn thực mau đã bị vả mặt, hắn vạn lần không ngờ tới, đôi vợ chồng trung niên này thế nhưng là bọn buôn người, hơn nữa mặc kệ nam nữ, già trẻ, chỉ cần ở chỗ bọn họ, liền có thể kéo đi bán tiền. Cũng may nửa đêm Diệp Thiêm rời giường nghe trộm được chuyện này, sau khi trở về cùng Vương Minh Trạch thương lượng một chút, hai người lập tức quyết định phải cho đôi vợ chồng này một bài học. Trải qua một phen vật lộn gà bay chó sủa, bọn Diệp Thiêm không chỉ đem đôi vợ chồng kia đưa vào quặng mỏ đen, mà còn lấy được một chiếc minibus. Trong lúc này tiếng cười trong đại sảnh vẫn không có dừng lại. Bạn gái Từ Viễn đã trượt xuống danh mục hai lần và dừng lại, đối ứng với màn ảnh vừa rồi trong điện ảnh là khiếp sợ. Thiên đạo luân hồi, bọn buôn người thế nhưng bị người bị hại lừa bán. Này là tin tức hành tây, cách chương.